Nhóc Giang Lam di do ưm nhóc Giang Lam viết chi oi Lam o quan cà phê di do ha hâm này choi ca ngay Lam noi hốc do noi ma dung lo thùi nhóc Lam TFC. Ma nè cam on nhóc phê ngay hôm nay nha sao cam on nhóc phi ngay hôm nay rét vui. Nó mỉm cười, đâu phải mình chị vui. Nó cũng vui lắm mà. Nhưng cô biết niềm vui này bao giờ sẽ lặp lại nữa đây. Tự nhiên nó cảm giác mặc cảm, và cái ý nghĩ sẽ gặp lại chị, dường như đã rời khỏi đầu nó ngay từ lúc nó bước lên xe bus tạm biệt chị rồi. Sài Gòn đêm chủ nhật, lặng im, nao lòng, một mình nó lặng lẽ bước về trên con đường tối mịt. Căn gác trọ nhỏ nhoi, và hai bàn tay trắng, liệu nó có thể làm được gì ở nơi phồn hoa phố thị nhộn nhịp này đây? Cách chương.